Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, hư thực định phong ba. Vô phương, tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Tiết Mục chậm rãi mở miệng, người lúc đầu cũng nên là cái minh tinh tuyển thủ, chưa ra giang hồ đã thu hoạch được người ủng hộ vô số. Chỉ cần lại có thỏa đáng phát huy. Có thể nói tiền đồ vô lượng, dù cho tương lai cả một đời không cách nào đột phá. Tại mảnh này trên sàn thi đấu cũng có thể nở rộ vô tận vinh quang. Như thế, tiền đồ, mình ném đi há không đáng tiếc. Vô phương đạo nhân trên mặt cũng hiện lên vẻ phức tạp. Hé miệng không nói, Tiết Mục lại nói, bên trên một trận ta hỏi qua, lấy lấn thiên chi huyễn lắc lư người. Chính là của ngươi đề án. Theo ta thấy ngươi cũng rất thích cuộc thi đấu này. Cùng các đội hữu kề vai chiến đấu thiết kế chiến thuật trêu đùa cường địch cảm giác rất thú vị. Không phải sao? Nhìn xem các đội hữu giờ phút này thất vọng thương tiếc biểu lộ. Ngươi là tâm tình gì? Vô phương đạo nhân ánh mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật giật. Lườm bên người hợp hoan tông tiểu yêu nữ một chút. Tiểu yêu nữ không thể tin nhìn xem thi thể trên đất. Ánh mắt thương tâm, rõ ràng lúc trước mọi người cao hứng bừng bừng giao lưu chiến thuật. Mọi người đồng tâm hiệp lực nếu lại lấy được một lần đại thắng. Khóa chặt sớm ra biên mục tiêu. Làm sao chớp mắt liền biến thành dạng này đây? Vô phương đạo nhân thõng xuống đầu. Không còn dám nhìn đồng đội biểu lộ. Tiết Mục lớn tiếng nói. Căn cứ quy tắc tranh tài, đầu tiên ma môn đội trực tiếp phán thua, giữa sân tinh nguyệt tông hợp hoan tông hoành hành đạo, tung hoành đạo đám võ giả giận dữ vứt xuống binh khí. Nổi giận đùng đùng quay người rời sân, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vô phương đạo nhân một chút. Vô ngân đạo hình u không biết làm sao dẫn theo chủy thủ đứng tại chỗ. Bị làm trọng tài tinh nguyệt tông trưởng lão hạn chế không thể đi. Bởi vì hắn có đồng mưu hiểm nghi. Tiết Mục lại nói, căn cứ tuyển thủ an toàn quản lý quy tắc, nếu như có ý đối địch thủ làm ra gây nên tàn trí tử nặng tay, chưa tạo thành thực tế người thương vong, đưa ra lục phiến môn lấy âm mưu giết người tội luận xử. Đã tạo thành thực tế người thương vong, lấy mưu sát luận xử. Giết người thì đền mạng. Vô phương, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Vô phương đạo nhân nhuyễn động một chút bờ môi. Muốn nói cái gì lại nói không ra. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ. Đây không phải giang hồ sát phạt. Mà là tại chính quy hệ thống phía dưới. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Muốn chạy đều không thể chạy được loại kia. Rõ ràng tiền đồ vô lượng tân tinh. Đảo mắt muốn đền mạng. Cái này tâm lý chênh lệch nhất thời để hắn đã mất đi tư duy. Trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận. Tiết Mục hợp thời nói. Nếu có người bức ngươi làm việc. Đương trừ đầu đảng tội ác. Ngươi như chủ động tố giác. Nhưng giảm bớt chịu tội. Có lẽ có hướng một ngày còn có thể tiếp tục rong ruổi đấu trường cũng không có biết. Vô phương đạo. Nhân thốt ra. Là tông chủ để cho ta làm. Nói muốn phá hư minh chủ đoàn thể thi đấu. Khán giả nguyên bản ngay tại yên tĩnh nghe Tiết Mục xử phạt biện pháp. Nghe vậy lại lần nữa xôn xao. Đây không phải tranh tài ngoài ý muốn. Đây là cố ý mưu sát. Đầu nguồn là ma môn lục đạo cao tầng đánh cờ. Cùng tranh tài bản thân không quan hệ. A-di-đà Phật, Pháp Minh chắp tay trước ngực nói. Chúng ta cũng biết. Xuất hiện thương vong thật không phải thí chủ bản ý, nhưng bây giờ cũng thật sự là người chết. Có thể thấy được cái này đoàn thể thi đấu xác thực có lỗ thủng tại. Ai nói người chết? Tiết Mục mỉm cười, vẫy vẫy tay. Tiết Thanh Thu từ phía sau ôm một người ra. Mọi người ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, quay đầu đi xem đấu trường bên trong thi thể. Màn hình lớn phóng đại dừng lại. Thi thể diện mục cùng Tiết Thanh Thu người đứng phía sau giống nhau như đúc. Khác nhau chỉ là thi thể thần sắc hoảng sợ. Mà Tiết Thanh Thu sau lưng người này một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. còn mang theo vài phần mê mang. Huy đệ sinh đôi, đúng vào lúc này, trong sân thi thể chậm rãi hư hóa, tan thành óng ánh linh khí, biến mất không thấy gì nữa. Giả, Tiết Thanh Thu sau lưng người này mới là thật. Không chết, hóa hư thành thực, hóa thực hoàn hư, ta Tinh Nguyệt Tông có hư thực đỉnh. Chí ít ở đây thành Xuân Thu, sẽ không xuất hiện chân ý bên ngoài. Tiết Mục rất bình tĩnh nói, kỳ thật âm thầm cũng là lau mồ hôi lạnh. Nếu là không người thúc đẩy, hư thực đỉnh cũng sẽ không chủ động phát huy cứu người công hiệu. Đây là trước đó làm chuẩn bị kết quả. Hơn nữa còn là Tiết Thanh Thu thực lực khủng bố thao tác, mới có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghịch chuyển hư thực. Nhưng giờ khắc này mọi người cũng sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy. Nhìn hiểu môn đạo cuối cùng chỉ có Hạ Văn Hiên, Tần Vô Dạ cái này giải rác tầm 2-3 người. Liền ngay cả Pháp Minh đều là tâm hoa nổ phóng ngay cả huyên Phật hiệu. Không chết liền tốt, không chết liền tốt, sớm biết Tiết thí chủ chi năng, sẽ không dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Là bần tăng lấy nông cạn tu hành vọng đo thiên đạo. A-di-đà Phật, Vô Phương đạo nhân càng là cuồng hỷ. Người không chết, liền mang ý nghĩa mình không muốn đền mạng. Lại thêm thú nhận người chủ sự, mình cũng chính là phụng mệnh làm việc trong tay đao. Chịu tội thì càng nhẹ. Tiết Mục thần sắc nghiêm túc, nghiêm mặt nói, mặc dù lần này chưa từng xuất hiện chân chính thương vong. Xử phạt theo lệ mà đi, thỉnh cầu an bộ đầu bắt giữ Vô Phương đạo nhân, nên như thế nào định tội giao cho lục phiến môn xử trí. An Phương ra trận khống chế được Vô Phương đạo nhân, Vô Phương lão trung thực thực địa nhận buộc, không nói một lời, trên mặt thế mà còn có nụ cười nhẹ nhõm. Tiết Mục thản nhiên nói, trận này cá độ, áp giáp ba đội chiến thắng chiếu bồi, áp ma môn đội ngũ, có thể đi các nơi sổ số điểm trả vé. Rất nhiều người thở ra một hơi, nhào nhào lộ ra tiếu dung. Chính lo lắng cho mình bồi chết đâu. Tiết Mục cái này sổ số phương thức xử lý thật là làm cho bất luận kẻ nào đều không lời nào để nói. Tiết Mục bỗng nhiên lên giọng, bên ngoài sân ân oán không nên ảnh hưởng thuần túy vũ đạo thi đua. Đây là đối với võ giả nhóm trí tuệ cùng dũng khí vũ nhục. Cũng là đối vũ đạo tinh thần cùng thi đấu tinh thần vũ nhục. Tiết Mục ở đây hô hào thiên hạ. Vô luận tương lai ở nơi nào luận võ, cho dù là người luận võ cũng tốt, phàm xuất hiện cùng loại hiện tượng, thiên hạ trung thoá chi, thiên hạ trung thoá chi. Trên khán đài vang lên chỉnh tề hô ứng, không có người hy vọng cái này đặc sắc tranh tài phá hư tại tiểu nhân chi thủ. Rất nhiều người còn dự định về mình địa bàn cũng làm dạng này thi đấu sự tình đâu. Nếu là mọi người trong lòng còn có sầu lo còn làm cọng lông. Tiết Mục trong lời nói kỳ thật còn gợi ý một điểm. Dù cho truyền thống đấu võ thi đấu sự tình, cũng khó tránh khỏi xuất hiện bởi vì các loại bên ngoài sân nhân tố hoặc ngoài ý muốn nhân tố sinh ra thương vong, vốn là mọi người nhìn lắm thành quen sự tình. Sở dĩ đối đoàn thể thi đấu đừng trách móc nặng nề, chỉ là bởi vì đây là tân sinh sự vật, mọi người ôm lấy đặc biệt xem kỹ mà thôi. Tương phản, cái này đoàn thể thi đấu an toàn quy chế ngược lại so tuyệt đại bộ phận đơn đấu luận võ nghiêm ngặt hơn nhiều, là chân chính cố ý làm thành có tinh thần có văn hóa thi đấu sự thể hệ. Là so truyền thống thi đấu sự tình đáng giá tín nhiệm hơn mới đúng. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên liền có rất nhiều người cảm thấy, chết thật người cũng không có gì kỳ quái. Võ giả tranh đấu nào có không chết người. Mỗi năm bởi vậy tử vong nhân số đều đếm không hết. Tiết Mục đã xử lý đến như thế lôi lệ phong hành. Ngay cả nhà mình đội ngũ đều trực tiếp phán thua. Xuất thủ giao cho lục phiến môn xử lý. Sổ số còn nhận lui chịu đền. Vậy liền coi là chết thật người cũng là có thể tiếp nhận a. Hư tịnh ám thủ, không có phá hư đoàn thể thi đấu, ngược lại để dân chúng độ tín nhiệm cao hơn mấy phần. tiết mục nhìn xem mọi người phản ứng, ngầm buông lỏng một hơi. Đợt phong ba này nhìn như lắng lại rất hoàn mỹ, kỳ thực không phải dễ dàng như vậy. Thật làm cho Hư Tịnh thành sự tình, đối đoàn thể thi đấu tuyệt đối là cái đả kích chí mạng. Nhưng vấn đề tới, Hư Tịnh lúc đầu có thể làm được thần không biết quỷ không hay, lại vì cái gì muốn trước tiếp xúc ảnh dực, khiến cho tiết mục lên lòng cảnh giác. Chỉ là bởi vì hắn cho rằng tiếp xúc ảnh dực sự tình người khác không có khả năng biết. Chủ quan rồi sao? Vẫn là nói, trong chuyện này bản thân liền có Vô Ngân đạo tại làm phối hợp. Nếu không Vô Phương đạo nhân cũng không có nắm chắc nhất kích tất sát. Dù sao bọn hắn không phải chân chính mạnh cỡ nào võ giả. Tiết mục ánh mắt rơi vào Vô Ngân đạo hình u trên thân. Thản nhiên nói, hôm nay đừng thi đấu, bản hầu phải xử lý nội bộ công việc, vé vào cửa đều trả lại, trận quán chậm rãi thủy triều xuống. Người xem đều rất lý giải tán đi, tranh tài các loại công việc tiết mục đã xử lý đến rõ rõ ràng ràng. Thật không có người khác chuyện gì, việc này đã là ma môn nội bộ phân tranh, không có ai còn muốn tiếp tục lẫn vào. An Tứ Phương dẫn theo Vô Phương đạo nhân cùng hình u đến đài chủ tịch. Diệp Cô Ảnh trực tiếp liền hỏi nhà mình môn hạ, có hay không phần của ngươi? Không có, hình u lớn tiếng nói, môn hạ chỉ là dựa theo lúc trước mọi người thương lượng, thực hiện chiến thuật mà thôi, tất cả đồng đội có thể làm chứng. Tiết mục nhìn Vô Phương đạo nhân, Vô Phương đạo nhân thở dài nói, tông chủ nói, Vô Ngân đạo sẽ phối hợp ta. Hình giận dữ, ngươi nói bậy. Vô Phương đạo nhân nhắm mắt nói, có thể lục soát ta hồn. Trên đài an tĩnh một chút, bầu không khí trong nháy mắt túc sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.